chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197 Thiên Cung Thần Trụ Thành Nhân Lễ. Tam, chương 1197, 1198 Thiên Cung Thần Trụ Thành Nhân Lễ. Tam, Trần Trời Giáng đột nhiên hỏi, tỷ phu, bên ngoài như vậy nhiều khách khứa, người làm Thiên Cung Thần Trụ, không nên đi ra ngoài chiêu đãi một phen sao? Từ Đồ Phong cười nói, có phụ quân cùng mẫu hậu ở Liền Thành, hôm nay, ta nhiệm vụ chỉ là hoàn thành bị thiên đạo tán thành nghi thức. Có thể, Trần Thanh Thanh đồng tình tâm tràn lan nói. Hảo đi, người nếu là ta nhi tử, biết ngươi muốn ai xét đánh, ta cũng sự tình gì đều không cho ngươi làm tương đương. Tử Ngâm Tiểu Quay cùng Trần Trời Giáng, trực tiếp cười phun, ni ma. Người nhi tử, người rốt cuộc là nói như thế nào xuất khẩu, nói giỡn cũng không phù hợp lẽ thường hảo sao. Liền thấy Tư Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Ân, người nhi tử, lặp lại lần nữa, Trần Thanh Thanh lúc này mới ý thức được, chính mình rốt cuộc đều nói chút cái gì. Đột nhiên che miệng lại nói. Ha ha, nói sai, người sao có thể sẽ là ta nhi tử đâu. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Tử Ngâm Tiểu Quay, Trần Trời Giáng, ngoặc kép, tỏ vẻ ngươi chỉ số thông minh đánh cướp sao? Lại nhi tử, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Đủ rồi a, ta liền một câu vui đùa lời nói. Thu hồi các ngươi đôi mắt nhỏ. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nói. Mụ mụ bão nổi, ba ba mau hống hống tương đương. Chúng ta đi ra ngoài chơi một lát. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Đi thôi tương đương, thật đúng là một đám sẽ xem hướng gió tiểu gia hỏa nha, nhanh như chớp chạy hết. Trần Thanh Thanh còn đứng kia trừng mắt, Tư Đồ Phong trực tiếp đi qua đi vén lên nàng cằm nói. Nhà ta nha đầu, chân thần kỳ tương đương, nơi nào thần kỳ, tức giận thời điểm, đều như vậy mỹ tương đương. Tư Đồ Phong ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói hai câu dễ nghe. Ta tạm tha ngươi. Ân hừ, người nói sai lời nói, hiện tại lại biến ta sai rồi, liền ngươi sai, hảo hảo hảo, ta sai, nha đầu muốn như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Ta nói giỡn mà thôi, các ngươi toàn bộ đều cùng ta tích cực, lần sau không được, ở bọn nhỏ trước mặt, thất thố, không có việc gì, qua không bao lâu liền sẽ quên, vậy con ngươi, ta một giây, quên đến sạch sẽ. Chỉ nhớ kỹ, nha đầu tốt nhất một mặt này còn kém không nhiều lắm tương đương. Nha đầu vừa lòng sao? Ân, còn hành đi tương đương. Nếu vừa lòng, cũng nhiên ta làm điểm vừa lòng sự tình đi. Người muốn làm sao? Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bọn họ nhưng đều ở bên ngoài. Yên tâm, ta có chừng mực cũng chỉ là một cái hôn thôi. Thấy được cũng không gì, thật đương tiểu gia hỏa nhóm cái gì cũng đều không hiểu đâu. Đồ lưu manh, ngươi, ngô, môi bị phong bế, nói không ra lời, một cái thật dài hôn. Tại đây một khắc bắt đầu thiên cung trong chính điện. Giờ phút này chính náo nhiệt phi phàm thiên cung Tư Mệnh Tinh Quân. Đột nhiên nói, canh giờ đã đến, đi thỉnh thần chủ đại nhân tới đi. Mọi người lập tức đều an tĩnh xuống dưới, mà Tư Đồ Phong cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cơ hồ thời gian vừa đến, đều không cần người thỉnh, liền nắm Trần Thanh Thanh tay. Phía sau đi theo ba cái hoa nhi, lóe sáng lên sân khấu, mọi người trực tiếp hít hà một hơi. Một nữ nhân, mỹ thành như vậy liền tính, nam nhân lại cũng có thể mỹ thành như vậy, hai người đứng chung một chỗ. Cùng thần tiên quyến lữ dường như, ở đây mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ, quả thực quá đẹp mắt thần quân thần hậu. Yêu vương yêu hậu cũng cảm thấy, này tuyệt đối là thế gian nhất xứng đôi một đôi, mà như vậy hai người. Là bọn họ hài tử a, trong bụng còn hoài bọn họ hậu đại, nội tâm, tuyệt đối là vô cùng kiêu ngạo, đoàn người. Dựa theo lễ nghi, đều đi theo Tư Đồ Phong cùng đi đại điện ở ngoài, nơi đó. Đã bắt đầu có từng trận tiếng sấm thanh bắt đầu vang lên, Trần Thanh Thanh kinh hồn táng đảm bị Tư. Đồ Phong buông lỏng tay ra, Trần An nói, nha đầu, đừng sợ, thực mau liền sẽ qua khứ. Tư Đồ Phong, ngươi, cẩn thận, nếu là chịu không nổi, liền chạy, thần chủ có làm hay không không sao cả, chúng ta bảo mệnh quan trọng. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, sẽ không, Thiên Đạo, luyến tiếc đánh chết ta. Nói xong, liền ở trước mắt bao người, đi tới Chu Tiên Đài Thượng, bắt đầu thừa nhận lôi kiếp, nhưng bỗng nhiên chi gian, liền tinh không vạn lý, một chút mây đen dày đặc dấu hiệu đều không có. Kia tiếng sấm thanh rầm rầm rung động, lại một đạo đều không có đánh xuống tới, toàn bộ không trung đều bị đủ mọi màu sắc đám mây cấp chiếu rọi, có nhân số số. Ước chừng 7749 nói a. Tiếp theo nháy mắt, một đại bài chim nhạn bay lại đây, đồng thời bày biện thành bốn chữ tới, thiên mệnh sở về. Đem ở đây tất cả mọi người chấn động, biết thiên cung thần chủ sinh ra chính là thừa nhận thiên mệnh người, nhưng lại là thiên mệnh sở về. Cái kia về tự, rất quan trọng hảo sao? Là ngụ ý, cuối cùng sở hữu thiên mệnh, đều sẽ về ở trước mắt cái này yêu nghiệt giống nhau thiếu niên trên người, đó là toàn bộ thiên giới. Hy vọng a, cơ hồ sở hữu thần tộc người, đều bị chấn động tới rồi, kia một đại bài chim nhạn. Ước chừng dừng lại 10 giây, mới đồng thời rời đi, giữa không trung đều là chim chóc tiếng kêu to, mà kia thiên lôi. Chỉ là vang thiên triệt địa, lại chậm chạp không có đánh xuống tới, mãi cho đến. Thiên lôi thanh dần dần tan đi, mọi người đôi mắt đều vọng toan, đều không có muốn đánh xuống tới ý tứ. Thần quân đại hỉ nói, đây là thiên mệnh sở về, thiên đạo khai ân nột. Mọi người đồng thời nói, chúc mừng thần quân bệ hạ, chúc mừng thần quân bệ hạ, chúc mừng thần chủ đại nhân, chịu thiên đạo tán thành. Sau này, chúng ta thần tộc mọi người, đều sẽ vô điều kiện nghe thần chủ đại nhân sai phái. Thần chủ đại nhân, phúc thọ vô biên, Nạp Lan Y Y đám người cũng ngăn không được cảm thán nói. Hoa, Tư Đồ Phong cũng quá nghiêu bức. Không phải nói lịch đại tương lai thiên cung chi chủ, đều sẽ gặp lôi thần lễ rửa tội, có thể sống sót người, mới có thể đảm đương tương lai thiên cung chi chủ sao? Ngoạ tào, đây là thiên đạo cấp khai ngoại quải a. Đúng vậy, thật là lợi hại, hảo bội phục Tư Đồ Phong, đây là làm người làm được có bao nhiêu thành công a. Thiên đạo đều luyến tiếc phách, hảo tiểu tử, này vận khí, cũng là không ai. Bị thiên đạo tán thành người, thừa nhận đến muốn so thường nhân nhiều đến nhiều, Tư Đồ Phong có thể đi đến hôm nay, cũng coi như là hệ thống tên thật về. Ngay cả Trần Thanh Thanh đều nhịn không được bị chấn động. Nhưng trong lòng càng có rất nhiều may mắn, Tư Đồ Phong. Một cái liên thiên đạo đều luyến tiếc phách người, đánh giá nếu cảm thấy phía trước phách đủ rồi. Cũng hoặc là sắp tới Tư Đồ Phong làm sự tình đều phù hợp thiên đạo hiếu thắng cầu. Cũng hoặc là, dùng mặt khác cái gì đồng giá trao đổi. Mặc danh, Trần Thanh Thanh đáy lòng có chút bất an, ngay cả Tư Đồ Phong. Trong mắt cũng hiện lên một mặt hồ nghi, hỏi thân quân nói, phụ quân, nhiều lần đảm nhiệm thiên quân, có ra quá như thế tình huống sao? Thân quân ánh mắt không khỏi một ngưng. Sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sắc mặt không khỏi căng. Thẳng, đây là thực sự có a. Hơn nữa xem thần quân sắc mặt, tựa hồ còn không phải cái gì chuyện tốt giống nhau, thần quân nhíu mày nói. Trước tổ chức thành nhân lễ, lúc sau lại cùng các ngươi nói, có thiên giới đồ cổ nhóm nói. Thần chủ đại nhân đã thành nhân, dựa theo nghi thức. Nhưng đi nhân duyên thạch chỗ đó chọn tuyển tương lai bạn lữ. Hết chương.